Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, mạnh mẽ xông tới cấm đảo. Một ngày sau đó, Trương Nguyên bọn hắn lần nữa từ một cái thần bí hòn đảo bên trên trốn thoát. Hậu phương truyền đến chấn thiên gào thét, một mảng lớn rừng rậm bị phá hủy, vì có thể hoàn mỹ thi triển trảm mệnh ma đao. Đón lấy bên trong đào vong, Trương Nguyên đều là thấy đảo chui đảo, thấy núi đào núi, trảm mệnh ma đao mang tới hiệu quả vượt quá tưởng tượng cường đại. Mặc dù không cách nào chém giết đối phương, nhưng là cũng có thể đem đối phương ngăn cản xuống tới. Không còn giống trước đó như thế, cần muốn chém giết gần người, liều chết phá vây, hiện tại chỉ cần cảm thấy có cao thủ tiếp cận. Trương Nguyên xa xa liền đánh ra trảm mệnh ma đao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại trước người hắn nhất định phải có cái khác sinh linh xung làm môi giới. Trương Nguyên đã phát hiện, ở giữa cách sinh mệnh càng nhiều, trảm mệnh ma đao uy lực lại càng lớn. Nếu là có một mảnh vô tận rừng rậm cho hắn cách xa nhau, hắn nói không chừng có thể một đao chém giết ngũ giai cao thủ. Bất quá hải ngoại chư đảo mặc dù cũng có rừng rậm, nhưng nói tóm lại, phân bố thưa thớt, không cách nào liên miên, ở giữa cách rất nhiều cự thạch, cho nên trảm mệnh ma đao uy lực cũng thật to chịu hạn chế. Rất nhanh lại qua một ngày, bọn hắn rốt cục tiếp cận đến chỗ kia cấm đảo, tin tức liên quan tới hắn mấy ngày nay không ngừng mà điên truyền. Khi biết được hắn từ mấy vị ngũ giai cao thủ trong tay đào thoát lúc, vô số người cảm thấy chấn kinh, xôn xao không thôi, đương nhiên cũng làm cho một chút nguyên bản đối với hắn ác ý người càng thêm căm hận hắn. Tin tức mới nhất, Trương Nguyên bọn hắn tiếp cận cấm đảo, một vị ngũ giai cao thủ bị đánh tổn thương, tại Vân Nhai đảo chữa thương, máu nhuộm Vân Nhai. Cấm đảo thủ vệ cấm chỉ Trương Nguyên đi vào, ba vị ngũ giai cao thủ xuất hiện, đem Trương Nguyên ngăn ở cấm đảo. Ma đầu Trương Nguyên, nguy cơ sớm tối, ngoặc kép, các loại tin tức bị điên cuồng truyền lại. Cấm đảo bên ngoài, Ngưu Phong trợn tròn ngưu nhãn, một mặt vẻ giận dữ, phẫn nộ quát, dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến đảo? Chúng ta có lệnh bài. Vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Thử Thiên, Long Vân cũng đều là một mặt kinh sợ, ánh mắt xích hồng, không cho chính là không cho. Cấm đảo trọng địa, nhanh chóng thối lui, không phải coi các ngươi là thành mưu phản người, loạn đao chém chết. Một vị thủ vệ lạnh lùng nói, hỗn trướng đồ vật, chúng ta có lệnh bài, để chúng ta đi vào. Ngưu Phong gầm thét, nhào về phía trước, lớn mật, vị kia thủ vệ quát chói tai, một đám thủ vệ vọt thẳng đi qua, ánh mắt lạnh lùng, vây quanh Ngưu Phong bọn hắn. Trương Nguyên ánh mắt âm trầm, nhìn chăm chú lên những này thủ hộ, lại nhìn một chút sau lưng trên mặt biển trôi nổi ba cái lão nhân thần bí. Hắn biết tuyệt đối là cấm đảo bên trên cũng có người trong bóng tối đối phó hắn. Muốn đem bọn hắn ngăn ở cấm đảo, để mấy vị này ngũ giai cao thủ giết hắn, có thể đối cấm đảo hạ lệnh, lại đối tâm hắn không thân thiện, hẳn là chỉ có Chiến Hồn Điện. Dù sao cái này cấm đảo một mực là Chiến Hồn Điện sở trông giữ. Tiểu bối, có thể để cho chúng ta liên tiếp truy sát nhiều ngày như vậy, ngươi đủ để tự hào. Hiện tại cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Ở giữa nhất lão nhân thở dài, lúc đầu chúng ta chỉ muốn đoạn ngươi một tay, thả ngươi hồi đi, nhưng ngươi liên tiếp nhiều ngày từ chúng ta trong tay đào mệnh, để chúng ta cũng không thể không chém giết ngươi. Không giết ngươi, chúng ta mặt mũi cũng sẽ đi theo mất hết. Tiểu đồ vật, ngươi ngang ngược, tâm địa hung ác, hôm nay chú định một con đường chết, ai cũng cứu không được ngươi. Bên trái lão nhân âm lãnh nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi xem như cái thứ nhất dám ở hải ngoại đại náo người. Đem ngươi nghiền xương thành tro đều không quá đáng. Trương Nguyên trực tiếp cười giận dữ, thật sự là thật không biết xấu hổ. Mấy cái lão bất tử lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu thì cũng thôi đi, còn đem không muốn mặt nói như thế thanh tỉnh thoát tục. Ta Trương Nguyên từ đầu đến cuối, cái gì cũng không làm qua, vẫn luôn là các ngươi hải ngoại người đang chủ động đối phó ta. Chẳng lẽ ta Trương Nguyên chỉ có tùy ý các ngươi giết chết mới được sao? Cửu gia của các ngươi là vị kia Cửu Châu Tiên Hiền. Các ngươi không dám đi tìm hắn trả thù, lại chỉ có thể đem lửa giận chút xuống đến ta trên thân. Cuối cùng, còn là bởi vì các ngươi không dám đi tìm hắn để gây sự. Chỉ dám tìm ta như thế một tên tiểu bối. Ở trong mắt các ngươi, chỉ cần giết ta, coi như báo thù, thật sự là buồn cười. Các ngươi trừ sẽ lấy lớn hiếp nhỏ, sẽ còn làm cái gì? Nếu là lại cho ta thời gian một năm, coi như các ngươi những lão bất tử này toàn bộ tới, ta cũng không sợ. Ngoặc kép, ba cái lão nhân tất cả đều sầm mặt lại, trên thân tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ. Vị kia Cửu Châu Tiên Hiền, chúng ta tự nhiên sẽ cùng hắn so đo. Ngươi yên tâm, hắn cũng không sống nổi. Bên trái lão nhân băng hàn nói, có đúng không, ngươi dám cùng hắn đại chiến sao? Trương Nguyên cười khẩy nói, một cái người chết sống lại, ta muốn diệt hắn, chỉ là đưa tay ở giữa sự tình, không cần để ngươi nhìn thấy kết quả, ngươi sẽ ở phía dưới gặp được hắn. Bên trái lão nhân âm lãnh nói, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, sớm chụp chết, rời đi nơi này. Tỉnh tiếp tục mất mặt xấu hổ. Bên phải nhất lão nhân bỗng nhiên lạnh lùng nói. Xoát, hắn trực tiếp bước tới. Thân thể giống như là quỷ ảnh. Mông lung, chợt lóe lên, mang theo một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Năm ngón tay nhô ra, giống như là biến thành ưng chảo. Trực tiếp hướng về Trương Nguyên cầm xuống. Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, oanh một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng ba động. Kim quang sôi trào, hét lớn một tiếng, luân động tuyết ẩm, một đao bổ xuống, đông, kinh khủng đao cương cùng vị lão nhân kia ưng chảo trực tiếp đụng đến cùng một chỗ. Mặt biển nổ tung, năng lượng cuồng quét, giống, Trương Nguyên trực tiếp hét lớn một tiếng, trời đất quay cuồng, sóng biển trùng thiên. Kim sắc sóng âm trực tiếp quét ngang, nguyên bản vây quanh Ngưu Phong mấy người một đám hộ đảo thủ vệ cũng tất cả đều rên lên một tiếng. Thê thảm, che hai lỗ tai, Trương Nguyên quay đầu đánh ra một trường. Cường đại trưởng phong đem cái này mấy tên hộ đảo thủ vệ tất cả đều quyển bay rớt ra ngoài. Đi, hắn bỏ qua đối thủ, trực tiếp hướng về cấm đảo phóng đi. Bây giờ đã không có đường sống. Hắn chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Ngưu Phong đám người sắc mặt giật mình, cũng lập tức đi theo Trương Nguyên vọt vào. Vị kia xuất thủ ngũ giai lão giả rốt cục làm vỡ nát đao của hắn cương. Ánh mắt xâm nhiên, xé rách cường đại dòng năng lượng, hướng về hòn đảo đuổi theo. Còn lại hai người cũng đều là ánh mắt phát lạnh, thân thể mông lung, cấp tốc vọt tới. Nơi xa nhận được tin tức, ngay tại chạy tới mọi người, nhào nhào giật nảy cả mình. Trương Nguyên thế mà sát nhập vào cấm đảo. Này bằng với triệt để cùng hải ngoại quyết liệt, tiểu xúc sinh. Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Hậu phương vị kia lúc trước xuất thủ trưởng lão ngữ khí xâm nhiên. Hắn tại hậu phương không ngừng oanh ra một cỗ lực lượng cường đại. Hướng về Trương Nguyên bọn hắn phóng đi. Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân ba người bị chấn động đến liên tục thổ huyết. Lại một lần oanh kích về sau, ba người kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Trương Nguyên ánh mắt biến đổi. Ngưu Phong, hắn huy động cầm long thủ chụp vào ba người, tự tiện xông vào cấm đảo người. Chết, bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng từ phía trước một chỗ trên ngọn núi phát ra. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, một đạo huyết quang như thiểm điện hướng Trương Nguyên đánh tới. Như bài sơn đảo hải, khủng bố khó lường. Trương Nguyên vội vàng trở lại, một chưởng vỗ tới, thảm liệt long khiếu phát ra, lòng bàn tay của hắn kim quang chói mắt, chân khí hóa thành hình rồng vọt thẳng tới. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng giữa không trung va chạm, chung quanh cột đá, di tích cổ hết thảy bị chấn động đến sụp đổ. Trương Nguyên huyết khí một trận hỗn loạn, thân thể lảo đảo, khóe miệng chảy máu, chết. Đúng lúc này, sau lưng vị kia ngũ giai lão giả đuổi theo, thân thể như điện, khí tức đáng sợ, một trường hướng về Trương Nguyên cái trán rơi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.